Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 10. Phong Lạc Viêm một mặt lạnh lùng. Để sau cho ngươi chuẩn bị phòng cũng rất hảo, không giống với. Ta liền muốn nhìn của ngươi, Mộ Ngôn Ngôn bốc đồng nói ra những lời này sau. Trực tiếp dùng xong bản thân đại lực, trực tiếp để mở cửa. Sau đó đi vào, liên tiếp đi mấy bước, thấy rõ ràng trước mặt vĩ đại phòng ốc bộ dáng khi. Mộ Ngôn Ngôn lớn dần miệng, không thể tin, qua một phút đồng hồ, liền loan thắt lưng, ôm bụng, ha cười ha ha đứng lên, tiếng cười thanh thúy, sau một lúc lâu đều dừng không được đến, phía sau Phong Lạc Viêm đến gần, trên mặt biểu cảm như trước còn tưởng duy trì chấn định. Đây là đồng chí mẹ tự mình bố trí. Đáng yêu đi, đợi lát nữa phòng của ngươi cũng sẽ là như vậy, Mộ Ngôn Ngôn tiếng cười dừng lại. Như là bỗng nhiên tạp trụ băng từ, kỳ thực có điểm kỳ quái. Bất quá nàng đắm chìm ở trong ý nghĩ của bản thân. Hồi tưởng một chút lúc trước xuyên Việt ở mỗi một cái vị diện thời điểm. Khắp phòng thiếu nữ tâm A, đều trải qua đi lại đâu, thì sợ gì đâu, Mộ Ngôn Ngôn lại tập quán tính trang bức. Nàng lấy tay vỗ vỗ Phong Lạc Viêm bả vai, lời nói thấm thía, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta, nhưng là của ngươi tiền bối, mấy thứ này, ta đều trải qua đi lại, ai, Phong Lạc Viêm, ngươi như vậy thật khiếm đánh. Đồng thời, Mộ Ngôn Ngôn đang ở tiếp tục quan sát này gian cái gì cần có đều có phòng. Chỉnh thể tư tưởng chính là từ màu vàng làm bối cảnh. Trên đỉnh đầu còn làm trời sao trần nhà. Phi thường xinh đẹp, nhưng là không quá phù hợp Phong Lạc Viêm khí chất, nhưng là thật phù hợp đồng chí như vậy tiểu nam sinh. Mộ Ngôn Ngôn cảm khái, có tiền thật tốt, muốn biết cái dạng gì liền làm cái dạng gì, nghe thấy những lời này. Bên cạnh Phong Lạc Viêm vậy mà không hiểu trầm mặc, cách một lát mới mở miệng, nếu về sau thật sự có tiền, ngươi muốn biết cái dạng gì phòng ở. Mộ Ngôn Ngôn không biết bản thân là như thế nào. Rõ ràng không có khả năng chuyện, cũng không phải hiện tại cần thảo luận chuyện, nàng vậy mà theo đề tài cứ như vậy nói xuống dưới. Này xa không thể kịp giấc mộng, ta luôn luôn tưởng ở tại một cái trên đảo nhỏ, có hoa có thụ còn có hải, sau đó toàn bộ đảo đều là của ta tư nhân tài sản. Ta có thể thu kiến ta thích đủ loại phòng ở, thụ ốc, trời cao ốc, xuân hạ thu đông. Đều có thể trải qua phi thường hạnh phúc cái loại này phòng ở. Nhưng là đâu, nói tới đây. Nàng dừng lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Phong Lạc Viêm. Tự diễu, có phải không phải cảm thấy thật khoa trương? Kỳ thực ta cũng cảm thấy. Cho nên ta luôn luôn chưa nói. Tự thành vì một cái giấc mộng. Có lẽ, cả đời này cũng tới không xong đi, cũng không nhất định. Phong Lạc Viêm đột nhiên ra tiếng. Mộ Ngôn Ngôn không tự chủ được phiết đi qua nhìn, vừa vặn nghe thấy lời nói của hắn, không có gì là thực hiện không được, chỉ cần ngươi khẳng nỗ lực, bản thân kiếm không đến nhiều tiền như vậy lời nói, hắn cũng đem ánh mắt rời qua đến. Cùng Mộ Ngôn Ngôn trực tiếp đối thượng, đáy mắt tràn ra trạm lam sắc tinh quang lại mê người bất quá. Khả nói ra lời nói lại không là như vậy, bản thân kiếm không đến liền kéo giúp đỡ. Ngươi có thể lựa chọn gả một cái hảo lão công, tỷ như, Mộ Ngôn Ngôn nội tâm tràn ngập chờ mong. Nói tiếp, tỷ như, Phong Lạc Viêm cười, tỷ như thế giới thủ phủ, hiện thời Đồng Gia, ta nhưng là biết Đồng Gia ở Nam Bắc Á có tòa tiểu đảo. Thuộc loại bọn họ tư hữu tài sản, hơn nữa này mặt sau trong viện có phi cơ trực thăng. Có thể ở tam giờ nội tới, mục tiêu của ngươi, có thể là này, ách. Mộ Ngôn Ngôn cái này thất vọng rồi, vốn tưởng rằng hắn sẽ nói chính hắn, khả hiện tại xem ra, chẳng qua là hy vọng xa vời, có lẽ còn để lại không tốt ấn tượng. Hết chương.